Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 967, chương 18, đáng tiếc ngươi không phải nam. Zetsu Zetsume nguyên bản lãnh đạm hai mắt đột nhiên co rút nhanh. Bộ mặt dữ tợn càng là chợt lóe lên. Nàng còn đang cùng thiếu nữ quần đen rằng co, vẫn chưa dẫn đầu động thủ. Kurumi khóe miệng vẽ bề ngoài độ cong lớn hơn, xem ra bán tinh linh thân phận chính là đối phương kiêng kỵ rồi. Thân là bán tinh linh, nhưng ở Slain Theocracy trung phục vụ đỉnh tiêm lực lượng, này thân phận của nàng, trước Kurumi ở tinh linh quốc trung, nhưng là cố ý chọn đọc qua một ít đại quý tộc ký ức. Hai màu đen trắng thiếu nữ thân phận, ở Kurumi trong mắt đã miêu tả sinh động. Ngươi là tinh linh vương hài tử. Không chung, thiếu nữ vẫn không có động tác. Ta không biết, tinh linh vương đã chết. Nói cách khác, ngươi ở đây cái trên thế giới sau cùng thân nhân cũng rời bỏ ngươi, ta không để bụng. Ara, Kurumi cùng Zetsu Zetsume khoảng cách càng ngày càng gần. Tính cách của ngươi thật đúng là ác liệt. Tính cách ác liệt, người ta nói người khác tính cách ác liệt, đúng là trên đời này buồn cười lớn nhất. Vậy ngươi vì sao không cười đấy? Kurumi đã tới Zetsu Zetsume trước người. Zetsu Zetsume vẫn là này một bộ đạm mạc dáng dấp. Hai người thậm chí có thể phân rõ lẫn nhau tiếng hô hấp. Kurumi đôi mắt hơi rũ, rất nhanh quét mắt Zetsu Zetsume liếc mắt, chân mày to nhăn lại. Ngươi cùng một loại trang bị kết hợp. Zetsu Zetsume thải đạp tại trong hư không, lùi lại nửa bước, thân hình lập tức biến mất. Xuất hiện ở Kurumi trước mắt là một bả thập tự thương vậy hình dáng chiến đấu liêm đao. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chiến đấu lưỡi hái phong mang có thể dễ như trở bàn tay cắt Kurumi gương mặt. Tiêm câu bộ phận đâm thẳng vào trong lồng ngực, huyết tinh bạo lực bào mở thân thể. Dường như dùng lưỡi dao sắc bén cởi ra bong bóng cá ra vậy. Đem người trước mắt nhi phân hóa thành hai nửa. Thân là nữ hài tử, cũng không thể bạo lực như vậy. Kurumi nghiêng người, ung dung tránh thoát, nhưng chiến đấu liêm đao nhưng ở trong nháy mắt cải biến phương hướng. Tiếp tục hướng Kurumi vòng eo chém tới. Ôi chao, người biết nha, lần trước ta gặp phải cái kia tên là săn chàng người, tiểu nha đầu, cũng không có ngươi bạo lực như vậy. Còn có, chiến đấu của ngươi trực giác rất kém cỏi a. Trước đây đều dựa vào đẳng cấp trực tiếp nghiền ép đối phương sao? À hát, tương đương được rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, đó là một thời trung cổ kỳ huyễn thế giới. Zetsu Zetsume vẫn như cũ không nói lời nào, nhưng cũng không có xuất ra cái khác Sixth Great God trang bị tiến hành vũ trang. Cũng không biết là ở lại Theocracy nội bộ, hay là đang kiêng kỵ cái gì. Zetsu Zetsume đẳng cấp không thấp, cộng thêm có mạc danh kỳ diệu dị năng phụ trợ, thực lực bị hạn chế ở truyền kỳ đỉnh phong Kurumi rất khó chịu. Ngoại trừ bán tinh linh thân phận có thể làm cho đối phương tạc mau, Zetsu Zetsume biểu hiện hoàn toàn phù hợp một cái chiến đấu binh khí dáng dấp. Nàng dường như không có bất kỳ truy cầu. Đi tới ngoài thành vùng ngoại thành, cũng bất quá là muốn trợ giúp Black Scripture đám người kia. Kurumi đột nhiên ra tốc, rời xa Zetsu Zetsume, trong tay xuất hiện một bả trường thương màu bạc. Trong cơ thể tuyệt phẩm huyết mạch bắt đầu khởi động, bắt trước thành cơ. Đem thả lòng phất hệ khó mạch, thành công lệnh tuyết hà lang mở rộng. Toàn nghề chi thần tử kỵ cao thần kiếm vu vu thử tự cầu. Phá ma rực rỡ, tuyết hà thần lang, tốc dĩ cương chi thần uy trợ ngã phạt diệt ác thần bách quỷ. Ngữ tốc cực nhanh, gần như là trong nháy mắt niệm xong. Chiến đấu liêm đao vừa mới đến Kurumi trước mặt, Zetsu Zetsume liền cảm giác được chí mạng nguy cơ. Thình thịch, tiếng thứ nhất, hai thanh vũ khí đụng thẳng vào nhau, răng rắc tương đương. Tiếng thứ hai, Sith Great God lưu lại trang bị chiến đấu liêm đao bắt đầu vỡ nát. Ngay cả nàng bản thân dị năng cũng không giải thích được tiêu thất. Chỉ cần trong nháy mắt, Tuyết Hà Lang Phong mang thay đổi có thể thu lấy tuyệt chết hết chết tính mệnh. Đáng tiếc, mũi thương ở hai màu đen trắng thiếu nữ cổ trước dừng lại. Lợi mũi nhọn được da thịt làm đau. Zsumei trên mặt vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất chính mình có chết hay không cũng không quan chuyện của nàng. Kurumi đè lại Tuyết Hà Lang, ép xuống, mũi thương cắt xương quai xanh, từ trước ngực mang ra khỏi huyết tuyến. Hoàn hảo, Zsumei thuộc về ta vì quốc gia thiếu vải vóc, điển hình. Mũi thương vào thịt vẫn chưa quá sâu. Zsumei trên mặt vẫn là không có thay đổi. Tựa hồ bị chém không phải là thân thể của mình. Nàng chỉ biết mình dị năng không có. Nguyên bản cùng nàng hợp là một thể trang bị, cũng triệt để tan vỡ. Nàng lại trở thành thuần túy bán tinh linh. Kurumi vẫn là hiếu kỳ nàng trước nói. Hỏi, đáng tiếc cái gì? Zsumei nguyên bản lãnh đạm hai mắt hiện lên một tia sáng. Khẽ nâng, nhìn thẳng Kurumi, đáng tiếc ngươi không phải nam nhân. Hắc, Kurumi có điểm mộng, cái này cùng nàng là không phải là một nam nhân có vấn đề gì. Chỉ thấy Zsumei nguyên bản trên đánh con ngươi lại chuyển tới phía dưới. Nhìn về phía vùng ngoại thành chỗ, Mạc Tiểu cái kia đạp hư đại thúc hình tượng lưu lạc kiếm khách. Đang ngồi ở một sấp té xỉu thân thể trên. Một bộ sau đó một điếu thuốc dáng dấp, hắn cũng không tệ lắm. Kurumi, ngoặc kép chấm hỏi, chủ nhân, này bán tinh linh thân là tiền nhậm đại ngựa giống tinh linh vương hài tử. Vô cùng có khả năng thừa kế đại ngựa giống một ít ẩn hình gen. Đại ngựa giống tinh linh vương, trước muốn làm nhất cái gì kia mà. Kurumi thoáng suy tư. Tiền nhậm tinh linh vương dường như muốn tìm được cũng đủ ưu tú cơ thể mẹ thay hắn sanh con. Sau đó dùng cường đại hài tử chinh phục thế giới. Chẳng lẽ, có thể cho ta và hắn đánh một trận sao? Zsumei lúc này tư duy nhảy cực kỳ nhanh chóng. Suýt chút nữa làm cho tiểu Red Queen cái này phiên dịch lão tài xế lật xe. Kurumi vừa định nói ra, ta có chỗ tốt gì, các loại. Liền nghe được Zsumei nói, sau đó ta cho ngươi biết ngũ trụ thần khí ở đâu. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể đánh thắng ta, cũng để cho ta sinh ra tử tôn. Đáng tiếc, ngươi nếu như nam nhân thì tốt hơn, ngươi nên có thể so với hắn ưu tú hơn. Zsumei suy nghĩ một chút, cũng không ở tử bộ ngực vết thương. Ngữ xuất kinh nhân nói, ta muốn là một nam thì tốt rồi. Kurumi thiêu mi, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ cũng khó dây dưa như vậy bán tinh linh. Ta nếu như trực tiếp giết ngươi ni. Zsumei dùng lãnh đạm hai mắt nhìn thẳng Kurumi, lập tức nhắm mắt lại, cổ vi vi vung lên, đem ra thịt trắng như tuyết bại lộ càng triệt để hơn. Kết quả đã không cần nói cũng biết. Kurumi thu hồi Tuyết Hà Lang, hướng Mạc Tiểu truyền âm, có người muốn đánh với ngươi một trận. Rơi xuống đất, Zsumei trước hướng Kurumi gật đầu ý bảo, lại quét Mạc Tiểu bên người Canon liếc mắt, mà lang thang kiếm khách biểu tình trên mặt còn lại là rất kỳ diệu. Kurumi, ta thật muốn cùng nàng đánh, là nàng muốn cùng ngươi đánh. Kurumi sữa đúng một câu. Không có nhiều lời, đứng sau lưng Mạc Tiểu Canon nheo mắt lại, trên người tán phát thần thánh hơi thở mơ hồ áp hướng Zsumei. Thật mạnh, đáng tiếc ta không phải là một nam. Canon vi lăng, thân thể run lên, núp ở Mạc Tiểu phía sau. Nàng cảm thấy đối phương đầu óc có chuyện, quả thực so với kia cái gì phế vật đội trưởng mạnh một ít. Có thể... Zsumei đột nhiên hóa thành một đạo lợi mang, tay nhỏ bé chỉ cần nắm tay, từ bên cạnh đập về phía Mạc Tiểu. Oanh, một tiếng, nổ tung nhũ bạch khí lưu thổi lên canon tóc ngắn. Ngay cả Mạc Tiểu bên kia mặt cỏ cũng thay đổi thành hoang vu nơi. Quả đấm nhỏ kết kết thật thật nện ở Mạc Tiểu trên huyệt thái dương. Kurumi phảng phất chứng kiến Mạc Tiểu đỉnh đầu toát ra HP một chữ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.